LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1943, chương 1946, vô cùng lo lắng. Hoàn thành sau chuyện này, Tô Minh cũng không có lập tức rời đi, mà là ngồi xuống, tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Bởi vì vừa rồi hấp thu ra hỏa kia một thân nguyên khí sau khi, Tô Minh bỗng nhiên liền ý thức được một vấn đề. Hút nhiều lắm, biến hóa cảnh sơ kỳ cường giả, thật không phải thổi phồng lên. Tối thiểu nhất người ta là thực sự đạt tới cảnh giới kia. Không nói trước thực lực đến cùng thế nào, tối thiểu nhất nguyên khí là có. Lập tức đem biến hóa cảnh sơ kỳ cao thủ nguyên khí toàn bộ hút tới. Cái này đối với Tô Minh mà nói, có chút nhiều lắm. Tô Minh có một loại ăn cơm ăn quá no cảm giác, đặc biệt khó chịu. Nếu như không phải đã đem những người kia giải quyết hết, chỉ sợ lúc này Tô Minh đã không có cách nào lại tiếp tục chiến đấu. Thể nội có hai cỗ bất đồng nguyên khí tại lẫn nhau trùng kích, giống như là hai con lão hổ một dạng. Người đem bọn nó cho nhốt ở trong một cái lồng, nếu như không phải một đực một cái, ắt sẽ trực tiếp bóp đứng lên. Mà ở loại tình huống này dưới, nếu như Tô Minh tại điều động nguyên khí của mình đi chiến đấu, nhất định sẽ dẫn đến trong cơ thể nguyên khí thác loạn. Hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Cảm thụ được trong cơ thể nguyên khí đã đến một cỗ sắp tràn ra cảnh giới, Tô Minh suy nghĩ một chút, còn là tiếp tục đi đột phá đi. Nếu như đột phá sau khi, Tô Minh cũng là biến hóa cảnh, đạt tới một cái cảnh giới toàn mới bên trong. Ngay tại Tô Minh lấy ra số lớn chân nguyên linh dịch, chuẩn bị mượn nhờ vật này nhất cử đột phá thời điểm, lại bị Tiểu Na cho lập tức gọi lại. Chủ nhân, người chính là đừng tùy tiện đột phá. Vì sao? Tô Minh ngừng động tác của mình, rất ít tại lúc tu luyện nghe được Tiểu Na phát ra tiếng. Chỉ nghe Tiểu Na tiếp tục mở miệng nói ra. Chủ nhân, ngươi phải biết, tu luyện vật này không phải một lần là xong. Ngươi hôm qua mới đột phá đến chân nguyên cảnh hậu kỳ, hôm nay lại muốn đột phá đến biến hóa cảnh. Ngươi có thể thành công đột phá là không sai. Bất quá bộ dạng này một mực đột phá, còn không có vững chắc cảnh giới của mình đây, rất dễ dàng nhường ngươi căn cơ bất ổn, đối với tu luyện về sau là cực kỳ bất lợi. Ngươi nên cũng biết đạo lý này. Tu luyện giống như là lợp nhà một dạng, lầu cao vạn trượng đất bằng lên là không sai, nhưng đầu tiên đến đánh tốt căn cơ. Nếu như căn cơ cũng không đánh tốt, cái này cao lầu liền xem như tu luyện cũng sẽ trực tiếp ầm vang sụp đổ. Tô Minh lập tức liền hiểu rồi Tiểu Na là có ý gì. Trong lúc nhất thời toát mồ hôi lạnh, Tô Minh sao có thể nghe không rõ Tiểu Na là có ý gì. Đạo lý này Tô Minh cũng biết, chỉ bất quá vừa rồi hắn trong lúc nhất thời không nhớ ra được mà thôi. Rõ ràng trong này quan hệ lợi hại sau khi, Tô Minh là thật không có cách nào bình tĩnh. May mắn Tiểu Na nhắc nhở nha. Xác thực hắn mới vừa tới chân nguyên cảnh hậu kỳ, cảnh giới là không có cách nào vững chắc. Nếu quả như thật hôm nay đã đột phá, cũng không phải nói không có cách nào đột phá thành công, nhưng là ắt sẽ đối với mình căn cơ tạo thành ảnh hưởng. Nói trắng ra là chính là nội tình vấn đề. Nội tình nếu như không đánh tốt, thật là làm gì đều không được. Khả năng trong thời gian ngắn nhìn không ra có vấn đề gì đến, thế nhưng là các loại một lúc sau, khả năng trở về sau Tô Minh đang suy nghĩ đột phá thời điểm, liền tương đối khó khăn. Tu luyện về sau ắt sẽ phi thường khó khăn. Đồng dạng cổ võ giả tại trong quá trình tu luyện, chỉ sợ cũng sẽ không gặp phải loại vấn đề này. Nào có người biến thái như vậy, mới đột phá qua, ngày thứ hai lại có thể đột phá. Dù sao đều là chân nguyên cảnh, đến trình độ này, muốn đột phá một cái tiểu cảnh giới cũng là đặc biệt chuyện khó khăn. Nhưng giống Tô Minh loại này biến thái, thật là không có cách nào, đã không có ý định lại đột phá. Bất quá Tô Minh đồng dạng vô cùng đau đầu, mở miệng nói ra, Tiểu Na, thế nhưng là trong cơ thể ta những nguyên khí này nên làm cái gì? Nhiều lắm nếu như không đột phá, ta là không có cách nào trực tiếp luyện hóa. Tiếp tục như vậy ta lập tức muốn nổ tung. Người đừng có gấp, trước kiên trì một hồi, đem những nguyên khí này cho tạm thời ngăn chặn. Người không phải còn có thời gian kỹ năng bị động à? Có thể đi tìm một người, quán thâu một chút nguyên khí cho hắn nha. Tiểu Na nói ra, đúng rồi, ý kiến hay nha. Không thể không nói đến nơi này loại thời điểm mấu chốt. Còn là Tiểu Na tương đối biết rồi Tô Minh. Tô Minh lập tức liền nhãn tỉnh sáng lên. Nghĩ tới Benjamin. Benjamin nên ngay tại cách đó không xa Karoti trong thành. Tô Minh đầu tiên là đem trong cơ thể nguyên khí cho tạm thời chế trụ. Ngay sau đó liền bấm Benjamin điện thoại. Để cho Benjamin tranh thủ thời gian qua tìm đến mình. Đồng thời Tô Minh còn đem chung quanh đây mấy cái kiến trúc cao lớn vật đều cùng Benjamin miêu tả một chút. Hắn hẳn rất nhanh liền có thể tìm được địa phương. Trên thực tế Benjamin chuyện gì cũng không làm. Ngay tại Karoti trong thành các loại Tô Minh tin tức đây. Sợ Tô Minh hội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thế nhưng là chờ đến Tô Minh tin tức sau khi. Cái này khiến Benjamin vô cùng kinh hỉ. Không ở trong điện thoại nói thêm cái gì. Nhanh chạy tới. Sư phó. Mau lên xe A. Ước chừng 20 phút không tới công phu. Benjamin liền thành công tìm tới. Tô Minh xem xét Benjamin rốt cuộc đã đến. Lập tức lên xe. Nếu là hắn lại không tới. Chờ một lúc bản thân đoán chừng liền nhịn không nổi. Tô Minh lập tức nói ra. Đi. Đi Karoti nơi đó. Chúng ta trước tìm một quán rượu. Người cho ta mở một cái phòng. Sư phó, người làm sao? Benjamin hỏi một câu. Tô Minh một lát nói không rõ ràng. Hơn nữa Tô Minh chính đang khổ cực áp chế trong cơ thể mình nguyên khí. Trạng thái cũng không phải là quá tốt. Thế là Tô Minh đã nói. Các loại tới khách sạn rồi nói sau. Benjamin xem xét Tô Minh cái mặt này sắc. Còn tưởng rằng Tô Minh bị thương đây. Lập tức liền phản ứng lại. Nhanh nổ máy xe, rất nhanh đã tìm được một nhà thoạt nhìn cũng không tệ khách sạn. Tô Minh giấy chứng nhận loại hình đồ vật đều mang, đem hộ chiếu còn có thân phận chứng lấy ra đi ra. Lần này hắn nhưng là hợp pháp tới được, không cần lo lắng cái gì. Chỉ là để cho Tô Minh hơi đau chứng là, bởi vì hắn không phải M quốc cư dân. Sở dĩ đang làm vào ở thủ tục thời điểm, chương trình nhiều một chút. Cái này nhưng làm Tô Minh cho khó chịu hỏng. Tô Minh nắm chặt nói ra. Phiền phức nhanh một chút được không? Benjamin cũng là nhanh thúc giục nói. Phiền phức làm nhanh một chút đi. Chúng ta rất gấp. Sân khấu nhân viên công tác. Dùng ánh mắt quái dị nhìn hai người một chút. Không nói gì. Rốt cục lại qua 2 phút đồng hồ. Nắm tay tiếp theo cho làm xong. Sư phó. Chúng ta nhanh lên đi à, Benjamin lấy được thẻ phòng sau khi. Lập tức đối với Tô Minh nói một câu. Hai người rất gấp liền lên lầu. Mà cái kia sân khấu nhân viên công tác. Nhìn xem Tô Minh hai người bọn họ bóng lưng. Cái này là thật nhịn không được. Trực tiếp mở miệng nhổ nước bọt nói. Hai cái chết gay. Tất yếu gấp gáp như vậy nha. Làm một bộ vô cùng lo lắng dáng vẻ. Nguyên lai Tô Minh cùng Benjamin. Bởi vì tình huống đặc thù sẽ phải một cái phòng. Kết quả bị ngộ nhận là thành cái loại người này sĩ. Tấu chương hoàn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.